Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 13, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Vừa rồi ở trong cái miệng nhỏ mê người của Tiểu Kiệt bắn ra một phát. Nói không sảng khoái là gạt người, nhưng nói chung vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Nghĩ lại, ta bình thường cùng em ấy làm loạn, ít nhất cũng phải 3-4 lần. Lần này sao có thể chỉ mới có đến một lần liền thỏa mãn. Huống chi súng đạn vẫn còn đây. Điện ảnh chỉ mới chiếu được 2-3, chiếc thuyền cũng sắp va vào núi băng. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Kiệt khả ái vẫn còn đang thở hổn hển. Đem dịch thể ở trên tay ta liếm sạch sẽ. Còn nói ăn ngon, thần kinh trong đầu ta đột nhiên toàn bộ đều đứt bạt. Phía dưới không thể kiềm chế được dựng cờ lên. Mẹ nó, cái phim phí tiền này có cái phân thân gì để mà nhìn. Còn không bằng đi cùng bé đãng chơi một trận cho em ấy ăn nhiều dịch thể ngon lành đi. Quyết định xong, cùng thư ký bên cạnh chào về trước, rồi liền kéo Tiểu Kiệt nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Kiệt rõ ràng không tình nguyện, có lẽ vẫn còn muốn xem phim, hoặc có thể vẫn còn cảm thấy chuyện vừa rồi quá xấu hổ. Một tay bị ta kéo đi, một tay kéo nhẹ gấu váy, dù không tình nguyện cũng chỉ có thể theo ta đi. Ở lối vào rạp chiếu phim có phòng vệ sinh, vừa lúc có nhu cầu cần phải giải quyết một chút, liền nói với em ấy. Cục cưng, em đứng ở cửa đại sảnh chờ anh. Anh rể đi vệ sinh rồi ra gặp em. Dạ, anh rể nhanh lên một chút. Em ở cửa chờ anh. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Trên mặt có chút lo lắng bất an. Ta vẫn chưa thỏa thuê nhìn về phía cặp đùi trắng nõn ở dưới váy em ấy. Cảm thấy nó dường như có chút run run. Chắc là niêm dịch dục ở trong huyệt nhỏ vẫn còn ở bên trong chưa sạch sẽ. Hô hấp của bản thân cũng bắt đầu gia tăng. Để cục cưng đãng như thể một mình đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ người buổi tối. Ta tốt nhất phải nhanh lên một chút. Huyệt nhỏ của em ấy vẫn còn chờ đàn ông xâm phạm. Đột nhiên, một linh cảm lóe lên trong đầu ta. Ta thật khát vọng có ai đó có thể kéo em ấy vào trong hẻm sau. Cưỡng hiếp em ấy, nhục nhã em ấy, thế nhưng ta không thể để cho người khác làm như vậy. Ta trực tiếp đến làm là được rồi. Nghĩ đến em ấy ở trong hẻm nhỏ cho rằng mình bị người xa lạ cưỡng hiếp. Vẻ mặt ngấn lệ khóc lóc cầu xin buông tha. Gậy TST vừa mới mềm xuống một chút liền cương cứng đến phát đau. Lấy ra bộ dao đa năng luôn mang theo. Tháo cà vạt đi ra khỏi nhà vệ sinh. Em ấy quả nhiên như ta dự đoán. Đứng ở một góc ở cửa lớn. Thân ảnh thon cao mỏng mảnh. Bờ mông cùng cặp đùi khêu gợi. Ta nhẹ nhàng đi đến từ phía sau một tay bịt lấy miệng của em ấy. Một tay để dao ở bên hông em ấy. Cứ cứu mạng em ấy dường như còn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng sợ hãi kêu lên. Không được la lên, không thì ông vẽ hoa lên trên mặt của mày. Ta cố ý sửa giọng nói trở nên thơ lỗ. Cảm giác được thân thể ở trong lòng đột nhiên cứng ngắc, còn có chút run rẩy. Ta biết em ấy đang sợ. Thừa thế xông lên, ta từ phía sau kéo ngược em ất, đưa em ấy vào hẻm tối ở bên hông rạp chiếu phim hiếm người qua lại. Chuyện thứ hai là phải dùng cà vạt bịt chặt mắt của em ấy lại. Nếu để em ấy nhận ra ta thì ta chơi không vui. Hẻm tối vốn có một ngọn đèn mờ mờ, một cái đèn đường cũ khi đã sắp hư mà vẫn chưa hư. Lóe lên ánh sáng yếu ớt, bởi vì con dao vẫn kề bên cạnh em ấy. Em ấy không những run lẩy bẩy, mà phản kháng cũng không dám. Trong miệng phát ra hư hư giống nhâm thanh sợ hãi của động vật nhỏ. Hắc hắc, đừng sợ tiểu mỹ nhân. Ông chỉ muốn chơi mày. Chỉ cần mày ngoan ngoãn làm ông đây thoải mái. Ông sẽ không làm tổn thương mày. Nói xong, bàn tay to lớn không chút nào khách khí. Liền lột áo và váy của em ấy. Ừ à, van ông mà tôi không phải con gái em ấy nhanh chóng khóc lóc. Thân thể liều mạn giãy giụa muốn chống thoát bàn tay to lớn đang vuốt ve. Không phải con gái càng tốt, sẽ không bị mang thai. Ngay cả quần lót chữ T của em ấy cũng tháo xuống. Phân thân nhỏ của bé đãn này dĩ nhiên hơi cương cứng. Bị người xa lạ cưỡng hiếp cũng làm cho em ấy cương sao. Thực sự là quá phóng đãng. ta liền giận dữ, dùng quần lót nhét vào trong cái miệng nhỏ của em ấy. Bịt miệng, miễn cho đến lúc sảng khoái thì kêu loạn, gọi người tới đây tham quan hiện trường thì ông đây không chịu trách nhiệm. Cục cưng xinh đẹp hiện tại cả người trần trụi nằm ở trên nền đất xi măng lạnh lẽo. Tuy rằng là đang ngày hè, nhưng da thịt trực tiếp tiếp xúc trên mặt đất vẫn làm cho em ấy nổi da gà. Em ấy mắt bị che kín, miệng bị bịt lại, hai tay lại bị ta giữ chặt ở trên đầu. Thân thể trắng như tuyết ở dưới ngọn đèn mờ mờ tỏa ra từng đợt hương thịt. Hai trái anh đào nhỏ căng mọng bởi vì được ta mút mỗi ngày. Trong lúc động tình mà dựng thẳng, hiện tại quả nhỏ dường như lại nhiệt tình mê hoặc ta đếm liếm liếm mút mút. Ta nuốt nước bọt một cái, không khách sáo, một cái liền cắn lên đầu ti đãng. Ư em ấy bị quần lót bịt miệng, chỉ có thể dùng xoang mũi phát ra những âm thanh ư a a, rõ ràng muốn xoay đi. Nhưng lại càng đem đầu ti dâng lên tận miệng ta, ta vừa mút vừa cắn. Đem tiếc nuối chưa được tận hứng ở trong rạp chiếu phim đều toàn bộ bù đắp. Tay khác cũng không rảnh rỗi. Ở trên thân thể em ấy sờ loạn. Ta quá hiểu rõ những điểm mẫn cảm của em ấy. Ở đâu xoa đến liền mềm ra. Ở đâu liếm một chút liền phát tình đến chảy nước. Tất cả đều biết rõ ràng. Chưa xoa vài cái, nhiệt độ của thân thể em ấy đã lên cao. Ửng da màu hồng nhàn nhạt. Phân thân nhỏ ở phía trước càng không cần phải nói. Đá cương cứng chạm vào trong bụng của ta. Phác, mày thật đáng, bị người cưỡng hiếp cũng sảng khoái thế sao? Ta có chút tức giận, thế nhưng lại càng hưng phấn nhiều hơn. Ta đang giả là một người đàn ông xa lạ, đem cục cưng đáng của ta kéo đến hẻm sau không người tùy ý đùa giỡn. Rất có khả năng ai đi ngang qua sẽ nhìn thấy chúng ta. Cái loại gai hiểm bị dình trộm càng gia tăng sự hưng phấn của ta. Tách đùi của em ấy ra, vừa rồi ở rạp chiếu phim huyệt nhỏ đã được ngón tay làm qua vẫn còn duy trì sự ẩm ướt phóng đãng. Ở miệng huyệt có chút căng lên, đâm vào mới phát hiện, ở đây chảy bao nhiêu là dịch nước đãng. Mẹ nó, cùng thấy ngươi không chỉ mặc váy giống con gái, ngay cả lỗ nhỏ cũng giống như con gái chảy ra nước. Ngón tay tùy tiện đâm vài cái, làm em ấy ư rên rỉ vài tiếng, ông đây liền mở dây kéo, phân thân xé trời đâm ra đến sụp cũng không cần, trực tiếp một cái liền vào động, vùi vào trong ta liền điên cuồng thúc vào trong huyệt nhỏ. Ư em ấy vẫn còn muốn giãy giụa, thế nhưng bây giờ đã bị ta đâm vào, còn có thể nào nữa, ta thấy em ấy đãng thì cũng đãng. Nhưng vẫn còn có một tia phản kháng trong lòng vì ta thủ trinh. Không tự chủ được trong lòng có chút mềm xuống. Dâm đãng, mày vẫn còn có khí lực để giãy giụa. Không bằng đem khí lực mà siết thật chặt cái lỗ đãng của mày. Ung nhanh bắn ra một chút mày liền có thể sớm một chút kết thúc. Huyệt nhỏ quả nhiên giống theo lời ta nói. Đột nhiên siết chặt một chút, mồ hôi của ta nhanh chóng tuôn xuống. Không phải chứ, thực sự dùng chiêu này để đối phó với tội phạm cưỡng hiếp sao? Nhưng mà cục cưng ngốc, em càng siết chặt thì anh rể càng sướng. Em kẹp chặt của em, anh rể đâm của anh rể, đưa cặp đùi trắng nõn của em ấy kẹp lấy hai bên hông trán kiện của ta. Phân thân lập tức đâm vào sâu bên trong, ma sát qua lại tuyến tiền liệt, dịch tràng tốt ra càng mãnh liệt cuộn trào. Ta còn có thể nghe được âm thanh phóc phóc ở bên trong. Nếu ngọn đèn sáng thêm một chút khẳng định có thể thấy được cửa huyệt cũng sáng bóng lên một mảnh. Trong đầu nghĩ đến khung cảnh loạn xinh đẹp ở bên trong huyệt của bé phóng đãn này. Eo càng dùng sức thúc vào. Ba cạn một sâu, không chỉ thông vài cái vào thành ruột mà còn đâm một chút vào tâm điểm đáng nhỏ bé. Ta biết phương pháp này làm em ấy không thể chịu nổi nhất. Có thể thúc vào trên dưới 100 cái là có thể bắn ra. Tốc chiến tốc thắng cũng là ý định của ta. Dù sao phim cũng còn khoảng 20 phút nữa là kết thúc. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đi ra. Không may có người thấy chúng ta. Cái này trước sau cũng không tốt. Đồ đãng mày thật chặt. Thịt ở bên trong làm đầu đỉnh của ông thoải mái đến chết. Bình thường có phải cũng thường xuyên hầu hạ ông xã của mày như vậy? Ta phía dưới công kích không ngừng, trong miệng cũng không ngừng nhục nhã em ấy. em ấy xấu hổ cùng giận dữ như là muốn thiêu cháy. Chỉ có thể rên rỉ hừ hừ, còn không dám lớn tiếng, chỉ có thể dùng lực siết chặt huyệt nhỏ, cho nên ta mỗi lần thúc vào cũng cảm giác tiến sâu hơn. Bao lấy chặt hơn, làm ông sướng nhanh lên, nếu không mọi người xem phim xong, ta sẽ mời mọi người cùng nhau đến xem bộ dạng mày trần trụi cái mông cho đàn ông làm. Kỳ thực bây giờ đã kẹp đến rất sảng khoái, ta phải hít sâu vài cái mới có thể kiềm chế dục vọng bắn tinh. Tiểu Kiệt liên tục lắc đầu, nước mắt cũng chảy ra, gương mặt ướt sũng, khoan đã ngoại trừ nước mắt, con mẹ nó, khóe miệng cũng chảy ra nước bọt, thực sự là đãng đến tận xương, bị đàn ông lỗ mãng xâm phạm mà còn có thể sảng khoái đến nước bọt cũng không khống chế được. Nhìn em ấy biểu tình nhục nhã vừa lại sảng khoái, ta thế nào cũng kìm không được, dồn dập thúc vào tâm huyệt của em ấy. Dịch thể không tự chủ được bắn sâu vào bên trong, giống như muốn đem cả người em ấy tưới lên mùi vị của ta. Tiểu Kiệt bị bắn tinh vào cũng đột nhiên gắt gao co rút lại. Dĩ nhiên bị dịch thể của ta làm nóng đến bắn ra cùng lúc. Phác, rốt cuộc là do kỹ thuật ta quen điêu luyện hay thân thể em ấy quá đãng. Ngay cả bị người lạ cưỡng hiếp cũng có thể bị đâm đến bắn ra. Ta yên lặng nằm lên trên người em ấy thở dốc, gậy TST mềm xuống trượt dọc đến miệng huyệt, gương mặt đầy nước mắt làm ta nhìn đến đau lòng biết bao. Lấy quần lót trong miệng em ấy rút ra, ta hôn hôn lên trên đôi môi còn hơi run run của em ấy nói cục cưng. Đừng khóc, anh dễ ôm em về nhà. Cách chương.